Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Đơn giản như vậy sao? Đường Ngôn Nhĩ méo miệng, hiển nhiên không tin hệ thống tốt như vậy nói chuyện. Thực mau hắn hoài nghi có thể xác minh, ngu thơ đã chết sau. Nàng đáy mắt bộ xương khô ám văn không thấy, nhưng lúc này lên tiếng cuồng tiếu Tô Thần Khải trong ánh mắt. Một mặt nhàn nhạt bộ xương khô dấu vết ở dần dần hiện lên. Nói vậy đã thu được nhắc nhở. Tô Thần Khải tiếng cười đột nhiên im bặt, không thể tưởng tượng mà trừng mắt phía trước, vài giây sau mới giống người máy giống nhau cứng đờ mà quay đầu xem ra. Tại sao lại như vậy? Hắn thất thanh hỏi, đều không phải là tưởng được đến một đáp án, mà là vô pháp tiếp thu từ thiên đường rơi vào địa ngục đả kích. Cho rằng chính mình tránh được một kiếp, hiện tại cư nhiên lại một lần biến thành quỷ, yêu cầu tìm kiếm tân kẻ chết thay mới được. Không khí lặng im vài giây, ở Lâm Manh Manh cất bước khai chạy một cái chớp mắt. Đánh vỡ giả dối cân bằng, đoàn người làm điều thú trạng thứ tán. Tô Thần Khải trừng mắt quỷ dị đôi mắt, trong đầu tư duy cơ hồ ở vào đình trệ giai đoạn, chỉ có một ý tưởng ở trong đầu không ngừng tiếng vọng. Kẻ chết thay, hắn cần thiết muốn tìm được một cái kẻ chết thay mới có thể sống sót. Lần thứ hai biến thành quỷ, hắn thời hạn cũng từ 10 phút biến thành 8 phút, hoảng không chọn lộ tuyển một cái truy đuổi phương hướng. Tô Thần Khải sắc mặt cương bạch, tựa như một khối sẽ chạy sẽ động thi thể. Bởi vì sợ hãi tới rồi cực điểm. Tứ chi đều từ tiềm thức cầu sinh dục vọng ở chi phối. Lấy một loại cực không phối hợp tư thế lảo đảo hướng Vưu Vi. Lăng Tuần cùng Lâm Manh Manh trốn xa phương hướng đuổi theo qua đi. Vưu Vi cũng không biết chính mình chiêu hắn chọc hắn cái gì. Tô Thần Khải liền nhận nàng truy. Vì thế, Vưu Vi còn cố ý vòng mấy cái vòng nhi. Thật vất vả mới đưa Tô Thần Khải cấp ném rớt. Đuổi hướng Lăng Tuần phương hướng cùng hắn sẽ cùng. Chỗ ngoặt chỗ là một gian phòng nhỏ. Lăng Tuần chân trước đi vào, Lâm Manh Manh cũng tễ đến trong môn, một chút đóng cửa lại là khóa. Vi Vi đâu? Lăng Tuần hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị mở cửa, đã bị Lâm Manh Manh ôm chặt cánh tay. Nàng trong ánh mắt đôi đầy cầu xin, nũng nịu lại nhu nhược mà nói, Lăng ca, người kia liền đuổi theo Vi Vi tỉ chạy, ngươi nếu là mở cửa, quỷ cũng sẽ tiến vào, kia quỷ sát không được, lại không thể bị hắn chụp chung bả vai, chúng ta nếu muốn hảo hảo tồn tại. Vi Vi tỉ nàng, có điểm hy sinh cũng là chú định, cứ việc Lâm Manh Manh nói được thực mịt mờ. Nhưng từng câu từng chữ gian tất cả đều là ám chỉ Lăng Tuần làm Vưu Vi đi đương kẻ chết thay. Lăng Tuần, ngươi ở đâu? Ngoài cửa vang lên Vưu Vi tiểu tiểu thanh dò hỏi. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Manh Manh cắn răng một cái. Dứt khoát ôm lấy hắn eo đỏ mặt ấp a ấp úng mà thấp giọng nói. Lăng ca, ta từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền đặc biệt thích ngươi. Nếu lần này trò chơi chúng ta có thể sống sót. Ngươi làm ta làm cái gì đều được. Ta toàn nghe ngươi, Lâm Manh Manh bộ dáng đáng yêu điểm mỹ. Lại xứng với này một thân xinh đẹp váy. Sống thoát thoát một người gặp người ái loli phong. Kia phiên lời nói lộ ra rõ ràng ái muội. Ám chỉ Lăng Tuần muốn làm cái gì. Nàng đều cam tâm tình nguyện. Đổi thành những người khác tuyệt đối không chút do dự đáp ứng hạ nàng lời nói. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Manh Manh tay bị một cổ không thể kháng cự lực lượng túm khai. Cửa phòng mở ra. Nàng cảm thấy chính mình bị sốc bay ra đi, trực tiếp đánh vào hành lang trên vách tường, phía sau lưng lại lãnh lại đau, thiếu chút nữa đem dạ dày đồ vật phun cái sạch sẽ. Vưu Vi vừa rồi nghe được bên trong có người đang nói chuyện, đang muốn giơ tay gõ cửa, giơ lên tay cương ở giữa không trung, vừa lúc bị Lăng Tuần một phen cầm, trực tiếp túm tới rồi bên trong cánh cửa, không đợi Lâm Manh Manh bỏ dậy, cửa phòng bị một chút đóng lại, bên trong vang lên khóa lại thanh âm ni, Lăng Tuần. Ta đi ngươi đại gia. Hoãn một hồi lâu, Lâm Manh Manh che lại eo từ trên mặt đất bò dậy. Rốt cuộc diễn không đi xuống. Bại lộ bản tính, nàng đều như vậy ám chỉ. Kia Lăng Tuần trong đầu là có phao sao. Càng muốn đi cứu cái kia Vưu Vi. Lâm Manh Manh sờ sờ chính mình dáng người độ cung. Cái nào không thể so nữ nhân kia hảo. Hành lang chuyển quải truyền đến trầm trọng tiếng hít thở. Lâm Manh Manh ở hoảng sợ trung trừng lớn đôi mắt. Chỗ ngoặt chỗ trên vách tường ảnh ngược ra một người hình bóng tử. Dây tiếp theo liền quải quá cong thẳng hướng tới bên này đuổi theo. Không cần chụp ta, không cần chụp ta a a. Lâm Manh Manh thất thanh kêu thảm thiết, đang xem đến đuổi theo Tô Thần Khải sau, cất bước hướng tới nơi xa chạy như điên mà đi. Cửa động tĩnh rất lớn, thẳng đến hoàn toàn an tĩnh lại. Vưu Vi lại dán ở trên cửa nghe xong nghe, hỏi, giống như đi xa, cái kia Lâm Manh Manh, về sau không được lý nàng. Nga, Vưu Vi nhớ rõ ở nàng bị kéo vào trong phòng khi Lăng Tuần cùng Lâm Manh Manh đơn độc ở trong phòng. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đại lão cư nhiên vẻ mặt phẫn nộ. giống bị người cấp khi dễ dường như. Bất quá nàng không dám hỏi, sợ hỏi đến không nên hỏi sự, vạn nhất chọc giận Lăng Tuần liền không hảo chơi. Dù sao ở trong phòng trốn tránh cũng không có việc gì. Vưu Vi cảm giác này một đường lăn lộn xuống dưới đã đói bụng đến lợi hại. Trong miệng cũng miệng khô lưỡi khô. Hệ thống sẽ không làm cho bọn họ bị đói chết, khát chết, nhất định ở trong góc ẩn giấu đồ vật. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở một bên nghỉ ngơi Lăng Tuần. Bắt đầu đối phòng này tiến hành thảm thức tìm tòi. Vài phút sau, ở che kín cho bụi ngăn kéo chung, nàng tìm được rồi hai bình nước khoáng còn có hai túi bánh nén khô. Hảo hoài niệm cái thứ nhất trò chơi có cơm ăn nhật tử. Tuy rằng là quái vật làm cơm, nhưng là so ăn lương khô hạnh phúc nhiều nha. Nhạ, ăn một chút gì đi, phân một lọ nước khoáng cho hắn. Vưu Vi mở ra bánh quy, một người bẻ một nửa, mặt khác một túi đặt ở túi áo. Cấp Tả Ca cũng lưu một bao, Lăng Tuần nhìn trong tay ninh đến một nửa nước khoáng. Một lần nữa ninh chặt, chỉ nàng trong tay thủy hỏi. Chúng ta uống một lọ đi, cái này cũng để lại cho dễ Hà Mani, hành A, Vưu Vi thản nhiên đưa cho hắn. Ở trong trò chơi nàng căn bản không để bụng ăn không ăn người khác nước miếng. Cầm ở trong tay ước lượng, như là lo lắng nàng sẽ không muốn. Lăng Tuần âm thầm đánh giá nàng tiểu biểu tình, thấy Vưu Vi thật sự không có biểu hiện ra kháng cự. Mới thật cẩn thận dơ lên nước khoáng bình treo không đổ một ít ở trong miệng. Vưu Vi xác định trong phòng không có mặt khác lương khô sau, nhảy ra một chương có điểm hôi chăn kéo qua đi cấp Lăng Tuần. Ngươi ngủ một hồi đi, ta cho ngươi thông khí, không được. Ngươi nghỉ ngơi đi, đem trong tay cái chai đệ hồi đi. Lăng Tuần lắc lắc đầu, đẩy ra nàng đồ vật. Vưu Vi không khỏi phân trần cấp Lăng Tuần đắp lên, cười nói, ngươi chính là chúng ta chủ yếu sức chiến đấu a. Ngươi nếu trạng thái không tốt, khó mà làm được, yên tâm đi, một giờ ta liền kêu tỉnh ngươi, nói. Vưu Vi lấy ra di động định hảo đồng hồ báo thức. Ngồi đi bên kia chống cằm nhìn về phía kia bị cho bụi mông đến thấy không rõ cửa sổ. Trải qua một đêm lăn lộn, bên ngoài sắc trời chuyển lượng, bên ngoài đã sớm thái dương treo cao. Nhưng ở kia dưới ánh mặt trời Vưu Vi không cảm giác được một tia ấm áp. Lăng Tuần nhắm mắt lại, dựa vào một cái âm u góc nhắm mắt lại dưỡng thần nghỉ ngơi. Tuy rằng tổng trò chơi thời hạn chỉ có 48 giờ. Thật sự hai ngày không ngủ được cũng có thể khiêng xuống dưới. Nhưng lần này trò chơi khó khăn so dĩ vãng đều cao. Tinh thần không đủ nói, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Vưu Vi không nghĩ bởi vì nguyên nhân này lại có bất cứ sai lầm gì. Huống chi, chính nàng cũng mất một cái mạng. Hiện tại cùng những người khác đều là giống nhau khởi điểm money sống lại khi kích phát kỹ năng. Chỉ đối NPC dùng được. Hiện tại trò chơi là người chơi chi gian. Nàng cũng không hề có ưu thế. Một giờ quá thật sự mau. Vưu Vi nhìn thời gian, cầm lấy trên bàn nước uống một ngụm, đang muốn đánh thức Lăng Tuần. Đột nhiên cảm giác phía sau có một đạo như có như không tiếng hít thở. Nàng theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, đóng lại, nhưng vì cái gì sẽ có người thứ ba ở trong phòng ảo giác? Bang, Vưu Vi cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ. Một đạo mang theo hưng phấn ý cười nam nhân thanh âm thấp thấp mà vang lên. Hiện tại, ngươi là quỷ, hàn ý từ lòng bàn chân một chút lẻn đến đỉnh đầu. Vưu Vi bay nhanh xoay người, trần nhà không biết khi nào bị mở ra một khối gạch lớn nhỏ. Một con mang theo màu đen tay thẳng tay bay nhanh từ nơi đó thu hồi đi. Nếu không phải nàng xác định chính mình không có hoa mắt, thật sẽ cho rằng xuất hiện ảo giác. Nếu có người từ lỗ thông gió bỏ tiến vào, vừa lúc có thể từ nơi đó vươn tay chụp đến nàng bả vai. Vưu Vi hô hấp không tự giác mà tăng thêm, mở ra di động camera mặt trước sau, ở bên trong thấy được chính mình trong mắt bộ xương khô ám văn. Người chơi Vưu Vi, hiện tại ngươi là quỷ, thỉnh ở 10 phút nội tìm được tiếp theo cái kẻ chết thay. Nếu không sẽ bị hệ thống phán định tử vong. Làm sao vậy? Lăng Tuần nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Vốn là cực thiển giấc ngủ lập tức chuyển tỉnh. Liền thấy Vưu Vi giơ di động. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm màn hình. Giống cái plastic giả người giống nhau vẫn không nhúc nhích. Đừng tới đây, ba lượng bước né tránh Lăng Tuần duỗi lại đây tay. Vưu Vi đầu chậm rãi nâng lên. Đương thấy nàng đáy mắt bộ xương khô sau. Lăng Tuần một phen xốc lên trên người chăn. Không thể tưởng tượng mà để sát vào nhìn lại C-Monster tại sao lại như vậy. Không thấy được trong phòng có khác người. Lăng Tuần thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Hoặc là đang nằm mơ. Nhưng trên tay xúc cảm như vậy chân thật. Hiện tại phát sinh hết thảy không có khả năng là giả. Chỉ kia hư rất trần nhà. Vưu Vi vô lực mà dựa trụ phía sau ngăn tủ. Tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm money nàng cần thiết muốn đi chụp những người khác bả vai sao. Nghĩ đến Tô Thần Khải ngay lúc đó thống khổ cùng mâu thuẫn. Vưu Vi biến thành quỷ, sau, mới cảm nhận được cái loại này tra tấn người tư vị. Này bất quá là hệ thống cưỡng chế làm cho bọn họ cho nhau hại phương thức thôi. Nếu muốn sống sót, cần thiết muốn ngoan hạ tâm đi tìm kẻ chết thay mới được. Thừa dịp Vưu Vi chớp mắt một cái chớp mắt, Lăng Tuần ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc thượng nàng mí mắt. Thình lình xảy ra đụng chạm làm nàng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nhắm mắt lại lẳng lặng mà đứng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng Vưu Vi mở to mắt sau. Kia bộ xương khô ám văn vẫn như cũ tồn tại, thậm chí trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hệ thống cấp ra nhắc nhở sao? Có hay không cảm giác không đúng chỗ nào? Lăng Tuần bàn tay còn duy trì phủng trụ má nàng tư thế. Tối tăm trong phòng, vì thấy rõ nàng đôi mắt, hắn chóp mũi cơ hồ sắp cùng nàng tương chạm vào. Vưu Vi mở to hai mắt, thành thành thật thật mà cảm thụ một chút, trừ bỏ con ngươi biến thành bộ xương khô ám văn ngoại. Nàng không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Lắc lắc đầu, Lăng Tuần trên tay nhẹ nhàng run lên. Nàng hô hấp mang theo nhàn nhạt mùi hương vỗ về hắn gương mặt. Đầu ngón tay độ ấm, nàng gần trong gang tấc hô hấp, không một không ở nhắc nhở hắn quá mức ái muội khoảng cách. Lăng Tuần buông ra tay, quay mặt đi một phen bóp chặt Vưu Vi thủ đoạn đem nàng túm ra phòng. Nôn nóng mà nói, đi ra ngoài tìm người, mặc kệ gặp được ai đều xuống tay, ngoạ táo. Lăng Tuần, Lâm manh manh đi ra ngoài trốn rồi một vòng, thấy không có việc gì lại vòng trở về. Thật xa thấy bọn họ xuất hiện, giận sôi máu, Hoắc ca cho các ngươi hảo hảo mang ta. Các ngươi liền như vậy hố ta sao? Hại ta vừa rồi thiếu chút nữa biến thành quỷ. Chân đều mau, ai, ngươi trong ánh mắt mặt, thẳng đến đi đến trước mặt. Lâm manh manh mới thấy rõ Vưu Vi trong ánh mắt bộ xương khô ám văn. Đã sớm tưởng tốt chửi rủa bị kinh ngạc trở về. Tức muốn hộc máu chuẩn bị phát tiết. Lâm manh manh hiện tại chỗ nào còn có tâm tình mắng. Mới vừa xoay người muốn chạy trốn. Đã bị Lăng Tuần một phen bắt được. Giống chỉ bị miêu ngậm trụ lão thử liều mạng dãy giụa. Lăng ca. Ta sai rồi, đừng, ta không nghĩ biến thành quỷ a, vô luận nàng như thế nào xin tha. Lăng Tuần trong ánh mắt trước sau là lãnh, phảng phất trong tay Ninh căn bản là cái có thể không vật chết. Chụp nàng, đem Lâm manh manh đẩy đến Vưu Vi trước mặt. Hắn ngữ khí không khỏi phân trần. Vi Vi tỷ, không cần a, một trương đáng yêu mặt bởi vì cực độ sợ hãi. Lúc này khóc đã có điểm vặn vẹo, Lâm manh manh thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất cầu Vưu Vi. Nếu làm nàng biến thành quỷ, nếu muốn thành công chụp đến người khác bả vai, chỉ sợ không quá khả năng. Lâm manh manh quá rõ ràng chính mình sức chiến đấu, còn có điểm thời gian. Chúng ta lại đi phía trước nhìn xe monster, Vưu Vi liếc mắt nàng hồ vẻ mặt nước mắt nước mũi bộ dáng. Không đến cuối cùng thời điểm, nàng tạm thời không tính toán tìm kẻ chết thay. Có lẽ có mặt khác biện pháp. Lâm manh manh vừa nghe, cảm động đến rơi nước mắt mà vội vàng gật đầu. Không sai. Nói không chừng còn có không quen biết người đâu. Chúng ta là một cái team. Chúng ta không thể giết hại lẫn nhau không phải. À, cái này lại biến thành đoàn đội nha. Một bên trong phòng đi ra một nụ cười lạnh nam hài. Đường Ngôn Nhĩ châm chọc mà nhìn Lâm manh manh. Trong miệng không buông tha người. Phía trước không phải nói liền bằng hữu đều không phải sao. Hiện tại nói như thế nào pháp thay đổi. Ngoặc kép, hết chương.